Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, đóng cửa lớn. Cùng Tony cùng với Bruce gặp mặt, rất nhanh sẽ kết thúc. Hai người đến mục đích rất đơn giản, ngoại trừ nhìn bằng hữu của chính mình ở ngoài, chính là lấy Avenger cùng thân phận của Justice League, nhìn Russell cái này danh dự đội viên ở vũ trụ cuộc du lịch có thu hoạch gì, nói chuyện trong vũ trụ hiểu biết cùng chuyện lý thú, cùng với dò hỏi Diana tình huống. Đúng, hai người bọn họ đều muốn đem Diana kéo vào chính mình trong đoàn đội, đồng thời để Russell hỗ trợ. Hai người đều là bằng hữu của chính mình, giúp ai cũng không công bằng. Vì lẽ đó Russell liền dứt khoát ai cũng không giúp, ở ngay trước mặt bọn họ liên hệ lại Diana sau, để chính bọn hắn đi câu thông, đi mời Diana, còn Diana gặp đáp ứng ai, liền xem bản lãnh của bọn họ. Ngay ở hai người sau khi rời đi, Russell lại lục tục thấy một chút người, đem những người này đưa đi sau. Thời gian một ngày cũng liền trôi qua. Russell bất đắc dĩ thở dài thanh. Thời gian một ngày liền như thế lãng phí. Liền, ngày thứ hai, Russell sáng sớm liền tiến vào trong phòng thí nghiệm. Đắc hâu, có hắn cần đã lâu đồ vật. Hơn nữa, thành tựu của hắn điểm trải qua thời gian lâu như vậy cũng tích góp không ít. Quan trọng nhất chính là chế tác Weaver cần thiết vật liệu, trải qua Artemis cùng hắn thôi diễn hợp thành, trải qua Nidavellir lữ trình cùng Odin chỉ điểm, cùng với lần này vũ trụ tìm kiếm lữ trình. Hệ thống bên trong Weaver vật liệu ngoại trừ Weaver hạt nhân ở ngoài, phần lớn vật liệu hắn cũng đã không ở cần hệ thống hối đoái. Hiện tại lại có Darkhold, Russell cảm thấy là thời điểm thoát ly hệ thống vật liệu ràng buộc. Thế giới xưa nay sẽ không bởi vì thiếu hụt nào đó một người mà đình chỉ về phía trước. Ngay ở Russell chìm đắm ở nghiên cứu của chính mình bên trong lúc, thế giới bên ngoài vẫn đang nhanh chóng vận chuyển. Siêu anh hùng cùng siêu cấp ác ôn trong lúc đó chiến đấu cũng đang không ngừng phát sinh. Thế nhưng, theo xung đột càng ngày càng nhiều, người bình thường nhưng trở nên chậm rãi khổ không thể tả lên. Chiến đấu, mỗi lần chiến đấu, đều sẽ tạo thành hoặc nhiều hoặc ít phá hoại. Tuy rằng những này các siêu anh hùng điểm xuất phát chính là ngăn cản phạm tội. Thế nhưng, những tổn thất này lại có ai đi bù đắp? Những này hỗn loạn, ai lại đi thu thập? Chớ nói chi là một ít siêu anh hùng kiệt ngạo không kém. Trong mắt chỉ có đối thủ, căn bản không để ý người bình thường tổn thất cùng đối với bốn phía hoàn cảnh phá hoại. Thú vị chính là, vốn là chỉ là một cái tiểu mao tặc, có cảnh sát ra tay đuổi bắt là có thể. Thế nhưng là một mực có siêu anh hùng ngứa tay đi bắt. Kết quả, nhưng dẫn ra càng to lớn hơn nhiễu loạn. Liền, ở đối với các siêu anh hùng hát vang tán ca đồng thời, một ít thanh âm bất đồng, dần dần bắt đầu tăng lên. Các siêu anh hùng nên được ràng buộc, bằng không, những này trưởng nắm giữ sức mạnh to lớn người, cùng phần tử tội phạm không khác nhau gì cả, chỉ có chiếm được ràng buộc, những này các siêu anh hùng tạo thành tổn thất mới có thể được hữu hiệu khống chế. Các siêu anh hùng cũng là người, cũng nên chịu đến pháp luật ràng buộc. Có điều, mặc kệ bên ngoài là tình huống thế nào, đối với Russell tới nói, nhưng không hề có một chút ảnh hưởng. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở nghiên cứu của chính mình bên trong. Ngoại trừ lợi dụng Darkhold hoàn thiện Weaver vật liệu, tiến hành Weaver chế tác ở ngoài, hắn cũng đang nghiên cứu cha mình lưu lại, liên quan với ý thức phương diện nghiên cứu. Ngoại trừ những này ở ngoài, hắn cũng đang nghiên cứu Darkhold bên trong một ít đặc biệt kỹ thuật. Có điều, ra ngoài Russell dự liệu chính là, theo hắn không ngừng sử dụng Darkhold, hắn cảm giác Darkhold xuất hiện ăn mòn lực lượng là càng ngày càng mạnh. Tuy rằng hắn hiện đang sử dụng khí còn có thể ngăn cản được, thế nhưng, nếu như đang sử dụng xuống, hắn cuối cùng vẫn là gặp không chống đỡ được Darkhold ăn mòn mê hoặc lực lượng. Vì lẽ đó, ở chính mình không chống đỡ được trước, đem thứ mà chính mình cần hoàn toàn nắm giữ. Đây là Russell vì chính mình định ra mục tiêu. Sau 3 tháng, ngày ở Russell đối với nghiên cứu của chính mình càng ngày càng sâu thời gian. Một cái tin tức ngoài ý muốn lại làm cho hắn không thể không từ bỏ tay mình trên đầu nghiên cứu. Đi ra phòng thí nghiệm. Ada, thiên đường bên kia lại xảy ra chuyện gì? Đúng, ngoại trừ chuyện lần này ở ngoài. Thiên đường ở 2 tháng trước, đã từng xảy ra một lần sự cố. Đương nhiên chỉ là thiên đường bên trong một cái chủ đề công viên. Theo Russell hiểu rõ, thật giống là vùng phía tây thế giới chủ đề trong công viên nhân viên tiếp tân. Bởi vì Phò khai phá ra minh tư trình tự, làm ra chút vấn đề, sinh ra phản kháng ý thức cùng tâm tình. Có điều, bởi vì Ada vẫn quan tâm quan hệ, ngày đầu tiên liền dùng Bloom xí nghiệp dưới Weaver bộ đội cùng smartphone giới bộ đội tiến hành. Rồi càn quét, đem những người xảy ra vấn đề nhân viên tiếp tân toàn bộ quét đi sạch sành xanh. Đồng thời đem những người nhân viên tiếp tân trình tự, cũng toàn bộ thanh lý sạch sành xanh. Để nguyên bản vùng phía tây thế giới công viên tiến hành rồi lại một lần nữa. Có thể ở một ít người xem ra, làm như vậy đối với những người nhân viên tiếp tân có chút tàn nhẫn. Thế nhưng, theo Ada, mặc kệ những người nhân viên tiếp tân phát sinh biến hóa gì đó, dù cho là có tự chủ ý thức, đều là Bloom tài sản. Chỉ cần là Bloom tài sản, đều không cho phép làm ra vượt qua Bloom khống chế sự tình. Không nghe lời, liền xử lý xong, tuyệt không cho phép những công cụ này làm ra uy hiếp khách mời sự tình. Đối với Bloom danh dự chiếu thành ảnh hưởng, cái gì liên quan với nhân tính suy nghĩ, người máy thức tỉnh phản kháng đáng thương có thể khấp cố sự. Đối với Ada tới nói, đều chỉ là cần phải xử lý phiền phức. Phiền phức, liền muốn khoái đao chém xuống, lên làm thứ sự tình giải quyết. Ada hời hợt đem sự tình nói cho Russell lúc. Russell cũng chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, biết rồi. Để Russell nghi hoặc chính là, lần này chuyện gì xảy ra? Ada dĩ nhiên đem mình từ phòng thí nghiệm kêu lên. Thiên đường để ta lấy kiểm tu cớ tạm thời đình chỉ vận doanh. Russell nhíu mày lại, chờ Ada đoạn sau. Nếu như không phải có rất nguyên nhân khác, Ada là sẽ không như vậy làm. Thấp cúi đầu, Ada âm thanh nặng nề nói. Thiên đường lối vào xảy ra vấn đề, đang không có khống chế tình huống, gặp thỉnh thoảng đóng kín. Russell con ngươi ngưng lại. Như vậy lời nói, sự tình liền có chút phiền phức. Bởi vì vào miệng, lối vào vấn đề, căn bản không phải thiết bị xuất hiện trục trặc, là mở ra cửa lớn phép thuật xuất hiện vấn đề. Ở phép thuật phương diện, bọn họ căn bản không có đối lập nhân viên sửa chữa. Tuy rằng vẫn chờ ở Bloom nhà cũ Loki đối với phép thuật vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng Russell cũng sẽ không để Loki đến xem thiên đường cửa lớn. Cái kia yêu thích làm sự tình ra hỏa, đến thời điểm không biết lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Thậm chí gặp lấy này làm thẻ đánh bạc cùng mình bàn điều kiện cũng khó nói. Ada, ngón tay nhẹ nhàng ở Ada trên gáy bắn ra. Cười nói, này không phải vấn đề của ngươi. Nhưng là lần này thiên đường tạm thời đóng. Gặp đối với chúng ta tạo thành bất lương ảnh hưởng. Nhiều năm như vậy, Bloom thiên đường đều không có toàn viên đình chỉ vận doanh. Đồng thời kiểm tu quá, đột nhiên xuất hiện vấn đề như vậy. Nhất định sẽ gợi ra lượng lớn suy đoán. Nếu như ngươi không làm như vậy, tạo thành ảnh hưởng liền không ngừng điểm này. Nhưng là, thiếu gia, đỡ lấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Giao cho ta đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.